Mộng Xuân chào đón bạn, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 121 nhìn người sắp bị y cướp được thì bị cắt ngang, Tô Thụy Minh bị tên đồng đội Long Nguyên Thần Thánh hố một phát mà chẳng làm gì được, ai bảo y tự chọn ngay chỗ ở của người khác để nói chuyện cơ, biết trước đã không ra vẻ thản nhiên rộng lượng, đáng ra phải quả quyết mang người về chỗ mình trịch đủ rồi mới nói. Tẩy, chuyện, não, mới đúng, Long Nguyên được như ý nguyện, đang thỏa mãn, đâu có chú ý rằng mình đã phá hỏng chuyện tốt của người khác, có điều lại xin lỗi thay Long Thất. Đồ đệ tôi tuổi nhỏ cứng đầu chuốc phiền phức cho người khác, xin thứ lỗi cho. Tuổi nhỏ cái đầu, cái tên đồ nhi lừa đảo nhà anh bị nhốt trong ngọc bội ít nhất 500 năm rồi được không? Còn nữa, rõ ràng người bị lừa thảm là cậu, tại sao chỉ xin lỗi thầy Tô? Ma Long đại nhân xin người tìm đúng nạn nhân. Cậu Trạch Nam thầm xỉa sói trong lòng, Tô Thụy Minh lại rộng lượng xua tay nói, lúc trước nghe anh nói đã thất lạc với người cực thân cực yêu nhiều năm, tôi còn tưởng là cùng lắm mười mấy năm thôi. Hôm nay sư đồ hai người gặp lại cũng là chuyện mừng, việc trước đây bỏ hết đi. Có điều y quay ngoắt ánh mắt nhìn Long Nguyên cũng trở nên nghiêm nghị. Vẫn mong Long Huynh cởi bỏ pháp thuật trên người yêu tôi. Đồ đệ của anh có anh giúp đỡ, sau này không cần bổ sung tinh khí từ Trương Khải nữa nhỉ. Người yêu gì đó, thầy Tô thầy đổi xưng hô nhanh dữ vậy. Trải qua một cuộc nói chuyện dài mưa thuận gió hòa rất đỗi chân thành, trong tình huống thông thường, cậu Trạch Nam ngại ngùng xấu hổ một lát là chấp thuận, nhưng bây giờ. Long Thất anh dám thu bớt cái ánh mắt, vãi, cái đôi S nặng và M nặng này lại trịch ra tình cảm rồi. Một chút không hả, nếu không có cái ngữ lừa đảo này xuất hiện, cậu làm gì đến mức rơi xuống nước muốn tìm gái cũng biến thành cặn bã như bây giờ. Anh cũng, chị thương, với sư tôn ban đầu anh chỉ dám tôn trọng thuần túy rồi, tại sao ông đây không thể tìm S nặng hả? Nhìn ra ánh mắt của kẻ đầu sỏ đối diện, cậu Trạch Nam ra mặt mỏng chẳng xấu hổ nữa, chỉ còn lại thẹn quá hóa giận. Tên người phàm này, mau vứt bỏ hết suy nghĩ dung tục trong đầu ra. Đó gọi là song tu, S ong tu, dùng để trị thương trong tu hành, không phải là gì gì kia, cậu hiểu không hả? Còn nữa sư tôn rất dịu dàng với tôi, đừng có so sánh sư tôn nhà tôi với quỷ xúc nhà cậu. Bị Trương Khải nhìn bằng ánh mắt, sư đồ, mỗi ngày một khác, thế là xả yêu ở phương diện nào đó ra mặt cũng chẳng dày là bao, cũng nổi giận. Có điều hai vị phụ huynh rõ ràng không để ý đến cuộc chiến bằng mắt cấu xé trong câm lặng giữa đồ đệ. Sinh viên này, vẫn tiếp tục nói chuyện trong bầu không khí hòa hợp. Đương nhiên, Long Nguyên gật đầu nói. Có điều nguyên thân của tiểu thất đã bị phá hủy, giờ là mượn nguyên khí của Trương Khải và khế ước giữa hai người mới có thể hiện hình. Nên không thể rời khỏi cậu ấy xa quá, nếu không sẽ phải quay lại dạng hồn phách. Gì cơ, con còn phải dính lấy cậu ta. Vãi, cái ngữ lừa đảo này còn chưa xong nữa. Nghe được câu này, Long Thất và Trương Khải gần như cùng lúc chỉ vào đối phương mà hét, rồi lại lạnh lùng hứ một tiếng, quay mặt đi. Nói bậy trước mặt tôi, em muốn tôi dạy dỗ em phòng. Tô Thụy Minh buồn cười, nhéo tai Trương Khải, sắc mặt Long Nguyên không khó coi, chứng tỏ chuyện này nhất định có cách giải quyết. Đồ nhi không cần lo lắng, vi sư đã có cách đối phó rồi. Long Nguyên cúi đầu an ủi Long Thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thể sợ lại đánh mất, từ đầu đến cuối hắn không chịu buông người trong lòng ra. Bạn à xin nói tiếp, Tô Thụy Minh nói, chùa núi P cất giấu một giọt máu đầu tim của tiểu thất, lấy máu này tôi có thể đắp lại chân thân cho nó. Mặc dù Long Nguyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại hơi u ám. Máu đầu tim của con, không phải lúc ấy đã đưa cho, mà Long Thất cũng kinh ngạc ra mặt, suýt thì buột miệng nguyên câu, nhưng nói được nửa chừng thì đột một dừng lại, dè dặt ngẩng đầu liếc nhìn sư tôn rồi mới nói tiếp. Đã 500 năm trôi qua, sao nó vẫn còn, chờ qua chuyện này, vi sư sẽ giải thích cho con. Lúc người trong lòng ngẩng đầu lên, vẻ mặt của Long Nguyên đã không thể hiện gì nữa, chỉ là lại ôm người ta chặt hơn. Sau đó hắn tiếp tục bảo Tô Thụy Minh, tôi muốn đưa tiểu thất và Trương Khải đến núi P lấy máu về ngay, sau đó là có thể cởi bỏ trận pháp của tiểu thất, không biết anh có muốn đi cùng không? Đương nhiên là tôi phải đi, Tô Thụy Minh chẳng cần nghĩ đã gật đầu đồng ý. Tuy Long Huynh thần thông quảng đại, nhưng ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì cũng có người phối hợp. Long Nguyên gật đầu, rồi dùng tay vẽ một đồ án lên không trung. Trương Khải chỉ thấy mắt hoa lên, mở mắt ra lần nữa bốn người đã đến đích. Hai ngày trước đi du lịch cậu từng đi qua nơi này, tháp lâm đằng sau chùa núi P, mà bọn họ vừa khéo đứng ở trước tòa tháp mà lúc ấy Long Thất ngẩn người nhìn chằm chằm. Long Nguyên không phí lời, phất tay một cái, ngôi mộ của cao tăng có lịch sử 500 năm này ngay cả móng cũng hóa thành cho bụi, chỉ để lại một cái hộp đá giấu trong đó. phất tay thêm một cái hộp chắc là đựng xương cốt của chủ nhân ngôi mộ bèn tự bay đến trước mặt hắn. Một loạt động tác này của hắn cực kỳ phóng khoáng, ba người quan sát lại có phản ứng khác nhau. Tô Thụy Minh chỉ cau mày, chẳng còn thay đổi biểu cảm nào khác. Lúc trước từng gặp xui xẻo ở chỗ này, trong lòng cậu Trạch Nam điên cuồng gào thét. Đây tốt xấu gì cũng là mộ 500 năm đấy, thần long thượng cổ cũng đừng khoa trương thế chứ. Nhưng hét ra tiếng thật thì chỉ có Long Thất trong lòng Long Nguyên. Sư tôn, tại sao, xà yêu giật này mình thậm chí vươn tay ra định ôm lấy cái hộp đó. Nhưng khi y đụng vào cái hộp ấy, Long Nguyên lại cử động ngón tay, cái hộp đã đóng chặt 500 năm bèn tự mở ra và rơi xuống đất. Mà Long Thất liếc thấy rõ thứ trong hộp cứng đờ toàn thân. Trong đó không phải là di hài đã bị lửa thiêu đốt, không phải là xá lỵ trong truyền thuyết. Mà là một giọt máu tươi trăm năm còn nguyên, và một mảnh vảy màu đen to bằng bàn tay dưới giọt máu. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng trực giác của Trương Khải nghĩ ngay đó là vảy rồng. Chương 122. Chuyến đi này hai người một ma một yêu, chẳng nghi ngờ gì cậu Trạch Nam là tên nhát gan nhất. Nhìn thấy Long Nguyên thẳng tay phá hủy mộ của cao tăng trong chùa nhà người ta để lấy đồ, dù cho đồ lấy vốn thuộc về hai người này, cũng hết nói nổi. Phá hủy văn vật gì đó, bộ công an y soát trinh yêu. Thế là cậu bèn lắp bắp định dục Long Nguyên mau đưa mọi người rời khỏi hiện trường phạm tội. Có điều chẳng chờ cậu lên tiếng, Long Nguyên đã hướng về bên phải, lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu các hạ đã chờ sẵn ở đây từ lâu, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi mãi. Thế là khung cảnh tháp lâm cách đó mười mấy mét về mé phải vốn không có gì bất thường bỗng dưng vặn vẹo dần dần, một bóng người từ từ xuất hiện thong dong đi về phía họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hương chân quân đúng là can đảm, sau khi đưa cả giọt máu đỏ và mảnh vảy đen cho Long Thất cất giữ, Long Nguyên thả y xuống đổi thành ôm vào lòng, rồi giơ tay với người vừa đến. Làm đồ nhi của bản tôn bị thương, thế mà còn dám tự đến tận nơi. Ma Long vừa dứt câu, đoàn phi trần chỉ còn cách họ vài bước chân thoát lùi lại nửa mét mà nơi ông ta vốn đứng như bị một thanh kiếm vô hình bổ vào, nứt ngay ra một đường sâu hơn một mét. Nếu đoàn phi trần không né nhanh, lúc này e là đã bị chém làm hai mảnh. Ông ta đứng vững bèn lạnh giọng thét, Long Nguyên ngươi là thần linh thượng cổ thế mà uổng tu vi vạn năm rơi vào ma đảo. Hàng triệu thiên binh thần tướng của tiên giới ta ắt phải truy nã chu sát ngươi bảo vệ chính đạo thiên hạ. Vãi, cái loại đạo sĩ xem tướng cho người khác trong chùa như đoàn phi trần thế mà lại là thần tiên còn là chân quân. Có điều cưng à, ông nói lời này non có vẻ rất trâu bò, nhưng đã là lời thoại của vật hy sinh tiên giới kinh điển trong chuyện tu chân rồi được chứ. Huống hồ hôm nay ông còn không dẫn theo thiên binh thần tướng nữa. Có điều, mấu chốt nhất là, lượng máu trong cơ thể thần tiên có giống người phàm không? Chảy rầm rề thế này lát nữa có trực tiếp mất máu quá độ mà thăng thiên không? Ngộ nhỡ thăng thiên thật tiên giới có tìm tới đòi bồi thường không? Nhìn cánh tay Vân Hương chân quân bị Long Nguyên làm cho máu chảy như thác, cậu Trạch Nam đã hoàn thành đổi chế độ hóng kịch nhanh chóng xỉa sói trong lòng. Truy nã chu sát, câu này các ngươi đã nói 500 năm rồi, hôm nay bản tôn muốn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh đó không? Cũng đã hoàn thành một lần xỉa sói, Ma Long đại nhân nói đoạn bèn gọi một thanh trường kiếm màu đỏ tươi từ trong không trung ra, vào tư thế định khai chiến. Long Nguyên, Tô Thụy Minh lại lên tiếng đúng lúc này. Chỗ này người du lịch đông, cẩn thận làm người khác bị thương. Còn cả mộ tháp nữa, Trương Khải thì thầm bổ sung. Tuy có thể tuổi tác không bằng cả số lẻ của một tiên một ma trước mặt nhưng chỗ văn vật này chắc chắn là di sản văn hóa quý báu của nhân loại đó ok. Còn trong danh sách đăng ký, được luật pháp quốc gia bảo vệ đó ok. Đám khách ngoại các ngươi đừng khoa trương quá á, đội điều tra hình sự đặc biệt của Cục Công an trong truyền thuyết. Nếu có, y soát trinh yêu, so với sự thờ ơ của đoàn phi trần đối diện, Long Nguyên thể hiện đầy đủ thuộc tính điển hình của nhân vật ma đạo nhưng vẫn là bạn nhỏ chính nghĩa. Được nhắc nhở, hắn bèn giơ tay chỉ trời. Không biết Vân Hương chân quân có dám khiêu chiến bản tôn trên trời không? Thế là cặp phi nhân loại này chuyển chiến trường lên trời. Còn về cuộc chiến, là một tên Trạch Nam có lực chiến thấp hơn trình độ bình quân của nhân loại bình thường, Trương Khải bày tỏ cao thế, cậu nhìn kiểu qué gì? Không, cậu nhìn thấy cái qué gì đó thật. Sau khi Long Nguyên và đoàn phi trần đánh nhau trên mây được khoảng 15 phút, có một quả cầu toát ra ánh lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới ba người còn lại trên mặt đất. Còn rõ là đẹp nữa chứ. Cậu Trạch Nam Ban A chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào ngắm nhìn quả cầu đang tới gần mà thầm cảm thán, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt thoát thay đổi của Long Thất đứng bên cạnh. Sau đó, cậu cảm thấy Tô Thụy Minh hình như định kéo cậu vào lòng. Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hình mẫu trong đám trạch nam, đồng chí Trương Khải, bị mảnh vỡ của linh đan mà Vân Hương Chân Quân Đoàn Phi Trần tự nổ đập trúng, không kịp cứu chữa. Tạ Thế Sáng ngày XX tháng 9 năm 20XX, hưởng dương 18 tuổi. Ngoài ra, mục tiêu chân chính thực sự của mảnh vỡ đó là Long Thất. Đương nhiên, dù cho đập trúng Long Thất thật cũng vô dụng, sư tôn của y đã sắp đặt không dưới 10 trận phù bảo vệ trên người y từ lâu, đại la kim tiên bình thường đến cũng chẳng sứt mẻ. May mắn duy nhất là trong lúc nguy cấp Tô Thụy Minh đã che cho cậu Trạch Nam. Trên người Tô Thụy Minh cũng có một trận phù mà bạn tốt của y từng đặt cho. Thế là, mặc dù đồng chí Trương Khải chết nhưng tốt xấu gì cũng được toàn thây, ba hồn bảy phách cũng không tan biến mất. Sau đó Ma Long vạn năm dễ dàng tiễn vong đối thủ bèn nể mặt trò. Người, yêu và bạn tốt của mình cướp người với Hắc Bạch Vô Thường, hồi sinh cậu. Chỉ là dẫu sao cũng từng chết một lần, cuối cùng để lại chút di chứng. Lúc hoàn toàn tỉnh táo lại từ cái chết đã là xế chiều, nằm trên giường trong phòng nhỏ ở chùa núi P nghe Tô Thụy Minh kể lại chuyện xảy ra sau đó, cậu Trạch Nam đần cả người. Bị mảnh linh đan của thần tiên Mộ Thương đập chết gì đó. Chết rồi sống lại gì đó. Âm hồn quá thịnh dương khí thiếu hụt gì đó. Phải mất khoảng 10 năm mới chăm sóc lại được gì đó. Cách chăm sóc chính là mỗi ngày cần nguyên dương của ít nhất hai người đàn ông để bồi bổ dương khí gì đó. Long Nguyên rất chu đáo sửa lại trận pháp của Long Thất, ban ngày trong thế giới hiện thực không thu thập đủ nguyên khí, ban đêm trong mơ tiếp tục gì đó. Không phải lo lắng, có ít nhất hai người chia sẻ, sẽ không làm tổn thương đến đối tượng bị lấy nguyên khí gì đó. WTF, cái lúc này rồi ai buồn để ý đối tượng bị lấy nguyên khí có bị thương hay không hả? Ông đây chỉ lo hoa cúc của mình có thể giữ nổi 10 năm không? Mối thù giết cha cũng không đến mức này. Long Nguyên Long Thất cặp sư đồ khốn nạn các người mau cút ra đây cho tôi phải sống chết với các người. Mới thêm thuộc tính hồ ly tinh, lại còn là được, trên cơ sở Trạch Nam, Trương Khải vừa nước mắt đầm đìa, bị Tô Thụy Minh ôm vào lòng, vừa tràn ngập nỗi lòng đê ma ma đối với ân. Hung, nhân, thủ, cứu, lừa, mạng, đảo, của mình, chương 123, thầy không nói đùa thật chứ, cậu Trạch Nam thoát cái bị lừa thành hồ ly tinh, được, hỏi lần nữa, vẫn không bỏ cuộc. Ngược lại tôi cũng mong là nói đùa, đáng tiếc lúc đó nhịp tim và hơi thở của em đúng là đã ngừng lại. Tô Thụy Minh dừng lại một lát ôm cậu chặt hơn nữa, hận không thể hòa vào lòng mình, rồi mới nói tiếp. Long Nguyên cũng sẽ không lấy chuyện quan trọng như thế ra làm trò đùa. Nhưng nhìn thầy bình tĩnh thế, em chẳng có cảm giác chân thực tí nào. Thế này là cậu chết đi sống lại còn tu luyện thành tinh, khúc khuỷu biết bao oanh liệt biết bao viễn tưởng biết bao. Kết quả bị Tô Thụy Minh kể lại bình thường như thế. Em chưa thi giữa kỳ, vậy cậu có cảm giác chân thực mới lạ đó. Đồ ngốc, Tô Thụy Minh cười bất lực, nếu ngay cả tôi cũng không đủ bình tĩnh em phải làm thế nào? Đúng là, nếu không phải người bên cạnh luôn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như thế, cậu Trạch Nam đã bị Long Thất lừa quen rồi, IQ mãi không tăng, lần này đã hoảng loạn bối rối từ lâu. Vậy sau này em phải làm sao? Trương Khải ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn Tô, thầy giáo cuộc đời, Thụy Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc đi Long Nguyên bảo hồn phách em vừa quay về còn cần phải ở lại chùa thêm vài ngày, trấn áp tử khí. Tôi đã gọi điện cho Đường Yến và Từ Kiếm Đông, bảo họ đến nói chuyện. Còn về sau này, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ đến chuyện sau này, thầy Tô vốn đã tính hết mọi kế muốn hưởng một mình, không nhịn được thở dài. Hả, em, nghe được Tô Thụy Minh gọi cho Đường Yến và Từ Kiếm Đông, cậu Trạch Nam chột dạ đánh thót rồi mới nhớ ra mỗi ngày mình cần ít nhất nguyên khí của hai người đàn ông tưới táp. Á thầy, kết quả chẳng chờ cậu thả lòng, người đang ôm cậu đột nhiên cúi đầu, hung dữ cắn một phát lên cần cổ trắng nõn của cậu như thể muốn cắn chết cậu luôn, hồi lâu mới nhả ra. Tô Thụy Minh lại khẽ liếm chỗ dấu răng mình vừa để lại, tới tận khi Trương Khải hơi run rẩy, y mới áp sát tai cậu thì thầm. Sau này phải nhốt em vào lồng mới được, để em đỡ ra ngoài quyến rũ khắp nơi. Khéo vậy, đại thần Đường cũng nghĩ thế. Hai người đừng có hợp tác đấy nhé. Thầy ơi, ánh mắt của thầy bây giờ nghiêm túc lắm đó. Nhắc lại lần nữa, play cầm tù là vi phạm pháp luật. Nhìn thấy ánh mắt ghim chặt vào mình của Tô Thụy Minh, cảm giác nguy hiểm của cậu Trạch Nam muốn nổ tung. May mà lúc này có anh hùng gõ cửa cắt ngang bầu không khí đột ngột trở nên nguy hiểm quái dị trong phòng, Tô Thụy Minh lập tức khôi phục vẻ tinh anh thành công như thường, thả cậu Trạch Nam mà từ lúc tỉnh dậy chưa từng buông ra, đi mở cửa. Người đứng bên ngoài lại là Đường Tiềm, cư sĩ Mặc Tăng y nằm ngoài dự đoán của y, cơn mưa lớn mãi không ngừng, sắc trời bên ngoài đã tối, hôm nay e là Đường Yến không lên núi được. Đưa một trong hai chiếc ô giấy dầu trong tay cho Tô Thụy Minh, Đường Tiềm nói tiếp. Đã đến giờ cơm tối, mời hai thí chủ theo tôi đến trai phòng. Hắn vừa nói chuyện vừa vô thức liếc nhìn Trương Khải hẵng còn ngồi trên giường, ai dè Trương Khải cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, Đường Tiềm lập tức rời ánh mắt mà trên gương mặt thanh tú trắng nõn cũng nhuốm màu đỏ ửng. Thế là cậu Trạch Nam vài ngày trước vừa tự xử với người ta còn bắn cả lên áo người ta cũng đỏ mặt nốt. Em ấy sức khỏe yếu chưa xuống giường được, tôi đi lấy đồ ăn về là được rồi. Tô Thụy Minh nhìn vẻ mặt của hai người họ, nhích một chút chắn mất tầm mắt của hai người, sau đó nói một cách dịu dàng, lịch sự đến quái dị. Làm phiền cư sĩ Đường dẫn đường. Thí chủ Tô, mời đi bên này. Đường Tiềm như được đại xá, nói dứt câu chẳng chờ Tô Thụy Minh đóng cửa phòng lại đã rảo bước đi. Nhìn Tô Thụy Minh và Đường Tiềm đi mất, Trương Khải cũng thở phào. Sau đó cậu còn suýt thì bị bóc tem. Trong thế giới hiện thực, trên giường người ta tấm ga giường dính tinh dịch của cậu cũng không biết đã bị xử lý ra sao rồi, cùng ở một phòng với đệ tử Phật môn tại gia này nữa, thật cậu hận không thể tìm một cái lỗ tự chôn mình cho rồi. Chờ trong phòng chưa được bao lâu, Tô Thụy Minh đã mang cơm về. Chùa núi P không hổ là chùa nổi tiếng ngàn năm, hương khói hưng thịnh đến nay, cơm chay làm rất ngon mắt đủ vị. Hai người ăn cơm xong, Trương Khải lại bị Tô Thụy Minh bế vào phòng tắm rửa ráy, trong đó không thể thiếu bị sờ mó trên dưới một lượt nhưng không bị cắm vào thật. Chờ bị bế lại về giường, nhưng chỉ bị ôm vào lòng tra hỏi cặn kẽ chuyện xảy ra sau khi hai người tách ra. Hút âm bổ dương đã hẹn trước đâu? Đã bị lừa, thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen, cậu Trạch Nam tâm lý gì cũng chuẩn bị xong rồi, kết quả tới tận khi gần ngủ mất chuyện trong tưởng tượng vẫn chưa xảy ra. Trạch. Hồ ly tinh, Nam, được, nghi ngờ đến mức uất nghẹn. Nếu giờ tôi quất em, chắc chắn sẽ nắc em đến bị thương mất. Tô Thụy Minh dém chăn cho cậu, rồi mỉm cười với ánh mắt. Vi diệu, trong mơ thì hơn, giờ Trương Khải mới chú ý đến cậu vừa bất cần buột miệng nói ra cả lời trong lòng. Hơn nữa, bị thương cái gì, trong nháy mắt linh cảm nguy hiểm của cậu mạnh đến mức không muốn ngủ nữa. Ok. Có điều, có kết giới mộng xuân, cậu vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi cậu mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy ngay phòng thẩm vấn đủ loại đạo cụ, còn cả Tô Thụy Minh đối diện đang mỉm cười lạnh lùng với mình. Và cách đó không xa, trong cảnh dâm tà này, bỗng dưng tồn tại trong một góc là Đường Tiềm mặc cà sa ngồi trên bồ đoàn, đang nhắm mắt tụng kinh. Đậu mớ đây là kiểu crossover gì vậy? Người xuất hiện ở đây đáng ra là Từ Kiếm Đông mới sáng sớm đã trịch cậu tỉnh lại chứ? Lẽ nào cái chuyện độ ấn tượng sâu sắc cũng bị xóa sạch theo cái chết của cậu? Chương 124. Nếu là trước đây, Trương Khải nhất định sẽ khen ngợi Đường Tiềm không hổ là người thanh tu nhiều năm, bỗng dưng rơi vào giấc mộng xuân này mà vẫn hết sức điềm tĩnh. Thế nhưng giờ đây, người đến mộng xuân rồi, nhưng không làm chuyện nên làm, có ích quế gì? Kinh văn gì nữa, có thể bổ dương được không? Nhưng dụ thụ gì đó, cầu xin người khác trịch mình gì đó, đối tượng còn là đệ tử Phật môn gì đó. Thần thiếp không làm được, Trạch Nam, hồ ly tinh, gánh vác sứ mệnh hút dương khí sắp nhỏ nước mắt rồi đó được không? May mà bên cạnh hắn còn có tinh anh xã hội lăn lộn nhiều năm trong giới tài chính, da mặt cực kỳ dày. Cư sĩ, Tô Thụy Minh bước tới ranh giới giữa phòng thẩm vấn và nơi tụng kinh, đứng trước mặt Đường Tiềm, lặp lại chuyện Trương Khải một cách ngắn gọn xúc tích rồi chắp tay nói. Phải dụ dỗ cư sĩ phá giới, Tô Mộ cũng không nhẫn tâm. Nhưng cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, việc cấp thiết, mong cư sĩ không tiếc tinh nguyên giúp em ấy giữ mạng. Thầy Tô nói như vậy, biết thì đây là tìm người trịch cậu, không biết còn tưởng đây là mượn tiền chữa bệnh đó. Cậu Trạch Nam vẫn luôn kém về nghệ thuật giao tiếp OTZ, nhưng Đường Tiềm nhắm mắt tụng kinh chẳng dừng lại chút nào. Phật châu trong tay hắn xoay càng lúc càng mau, Phật kinh trong miệng càng vang dội, ngay cả khung cảnh phòng thiền xung quanh cũng càng lớn hơn, không ngừng xâm lấn căn phòng vốn đặt đầy đồ dâm tà, ép cả Tô Thụy Minh lùi lại vài bước. Hồi lâu sau Đường Tiềm mới thở dài dừng lại, mở mắt ra vẫn thấy Tô Thụy Minh và Trương Khải ở đó. A Nan, là người tu hành, nếu không cắt đứt dục vọng và sát sinh, rời tam giới, không thuộc đâu. Nhìn dâm dục như rắn độc, hắn nhắm mắt niệm vài câu kinh văn, mở mắt ra vẫn thấy hai người đáng ra phải biến mất không còn tam tích trên khuôn mặt trắng trẻo nho nhã của hắn vô thức để lộ vẻ ngạc nhiên. Đệ tử một lòng hướng Phật đã không còn tư dục, bao ngày nay tà vật đêm đêm nhập mộng dụ dỗ đệ tử phá giới. Đường Tiềm nghi hoặc cảm thán, lại định tiếp tục niệm kinh. Lúc này Tô Thụy Minh vốn mặt không biểu cảm bèn cười thành tiếng. Cư sĩ Đường, nếu đúng là không còn tư dục sao lại nói là đêm đêm, nói xong chẳng để ý đến biểu cảm nghi ngờ của Đường Tiềm, y bèn quay người bước về bên cạnh Trương Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra thầy phải vất vả rồi, không biết nên trị em thành thế nào, người ta mới bằng lòng đụ em đây. Y vỗ một phát lên mông Trương Khải. Mặc dù thầy cũng không vui, có điều yên tâm, đêm nay nhất định cho mong em đầy tinh dịch của cư sĩ Đường. Thầy à, thầy có thể đổi giữa người có văn hóa và lưu manh nhanh hơn nữa được không? Mặt đỏ bừng, cậu Trạch Nam vừa thầm xỉa sói, vừa yếu ớt đáp. Thầy vất vả rồi. Tô Thụy Minh gật đầu, quay người lấy một cây thước dạy học màu đen từ trên giá bên cạnh xuống. Lần này là thước thật to bằng ngón cái, dài 1 mét, làm bằng da thật, nom còn khá đàn hồi. Tiếc rằng thầy Tô com lê giày ra cầm thứ này trên tay, so với nhà giáo nhân dân thế nào cũng hơi. Xa cách 18.000 dặm, Trương Khải nhìn thấy dáng vẻ người trước mặt là biết không ổn, chẳng đợi cậu kinh hãi xong, đối phương đã dùng thước nâng cằm cậu. Cười, mệnh lệnh này cực kỳ ngắn gọn, đã bị ba tên quỷ xúc dạy dỗ đến thuần phục từ lâu, cậu Trạch Nam lập tức vô thức vừa run rẩy vừa cởi hết cúc áo sơ mi trên người. Mới cởi được một nửa, động tác cậu ngừng lại, bởi cậu nhớ ra tối hôm qua Đường Yến và Từ Kiếm Đông đã để lại gì trên người cậu. Thầy Tô đang muốn chơi chết cậu, kích thích thêm tí. Cậu còn mạng mà nhìn thấy mặt trời ngày mai ư? Có điều do dự giờ rõ là quá muộn rồi, Tô Thụy Minh. Hừm, một tiếng bước đến sau cậu, dùng thước móc áo cậu kéo ra sau, áo sơ mi bèn thoát khỏi người cậu. Trên tấm lưng vốn trơn nhẵn trắng nõn của Trương Khải là hình hoa mẫu đơn và chữ Đường, trên đó, phần đầu thước còn coi là mềm mại không ngừng di chuyển trên lưng, cuối cùng vòng quanh chữ Hán như bị ủi lên đó. Cậu Trạch Nam cứng đờ không dám cử động, tới tận khi bên tai vang tiếng thúc giục không vui. Tiếp tục cậu mới lập cập cởi tiếp quần, cậu tốn gần 1 phút mới run lẩy bẩy cởi khóa quần bò, người đằng sau không giục chỉ tiếp tục dùng thước vòng quanh chữ. Đường, đó, trên người được tặng đủ, đồ lưu niệm cậu Trạch Nam cuối cùng cũng lần lượt cởi hết quần bò tất giày, vứt xuống đất nhưng làm sao cũng không hạ được quyết tâm cởi nốt quần lót còn sót trên người. Một nguyên nhân là do chiếc khuyên tai vừa đắt đỏ vừa chết người mà Từ Kiếm Đông đính trên đỉnh dưa chuột của cậu, một nguyên nhân khác là Đường Tiềm ngồi trong phòng tụng kinh trước mặt cậu không xa. Kể từ khi cậu cởi sơ mi để lộ lồng ngực trắng nõn, hai vú bị xỏ khuyên, và cả dây xích xỏ mặt dây chuyền giữa hai ngực. Vị cư sĩ vốn phải nhắm mắt niệm kinh loại trừ tạp niệm này bèn sửng sốt nhìn chằm chằm cậu mãi. Nếu để lộ cả dưa chuột cũng bị đính khuyên như thế. Chỉ nghĩ thế này thôi, hồ ly tinh còn chưa thích nghi với thuộc tính mới của mình đã xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố chui vào. Hồ ly tinh không còn mặt mũi nào tiếp tục thoát y, thầy Tô đằng sau cậu lại chẳng cố kỵ gì. Phần đầu thước da màu đen dán lên lưng Trương Khải, men theo cành lá của đóa mẫu đơn, trượt vào quần lót của cậu, rồi giật xuống dưới, mảnh vải màu trắng liền bị kéo xuống, trôi tuột đến mắt cá của cậu. Thế là dưa chuột bị để lại ký hiệu của cậu bèn lộ ra trước mắt hai người bên cạnh mà không bị che giấu gì. Chết hơn là trong tác dụng chung của cảm giác run sợ khi da thịt sau lưng bị thước da lướt qua và cảm giác xấu hổ khi vết tích dâm loạn đằng trước bị người khác nhìn chằm chằm. Thằng em đang ngủ ngoan đó đã hưng phấn ngóc đầu dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn khiến khuyên đính ở chỗ quy đầu lộ ra hẳn, mắt Đường Tiềm lập tức trợn trừng, ngay cả kinh văn cũng dừng lại mấy giây, mới lắp bắp tiếp tục. Mà Tô Thụy Minh vừa bước tới chéo trước mặt cậu thì lạnh lùng hừ một tiếng, dùng đỉnh thước ra nâng thằng em của cậu lên, cười mà không cười. Tối qua thu hoạch không tệ nhỉ, chương 125, thầy Tô, dưa chuột đính khuyên bị thước ra màu đen nâng lên, mặt Trương Khải đỏ như gấc. Lại nhìn biểu cảm kinh ngạc của cư sĩ Đường trước mặt cậu xấu hổ lùi lại một bước để lại quần lót bị lột ra và thước đang nâng dưa chuột. Cậu dùng hai tay bụng chỗ kín, không cho nhìn, không cho đụng. Che gì mà che kín rồi thì dương vật của em không còn khuyên nữa à? Tô Thụy Minh cười lạnh lùng, giơ tay dùng thước đánh một phát không nhẹ không mạnh lên mờ u bàn tay cậu. Một vết đỏ nhạt từ từ nổi lên, cậu Trạch Nam vốn không có sức chịu đựng rên một tiếng đau đớn, tức khắc ngoan ngoãn thả tay ra, rồi hơi tủi thân nhìn người đánh mình. Thầy, đau là đúng rồi, Tô Thụy Minh lại dùng thước vỗ nhẹ lên dưa chuột của cậu mấy phát. Sinh viên mà lại xăm và đeo khuyên, thầy không cho em chịu khổ thì làm sao em nhớ được bài học sau này em sẽ suy đồi thành thế nào? Sao không nhắc đến khuyên vú hả thầy? Thầy giáo nhân dân đeo khuyên vú cho sinh viên là đúng à? Nhìn người để lại, kiệt tác, trước lồng ngực mình đang dạy dỗ mình bằng lời lẽ đứng đắn, cậu Trạch Nam bị trà đạp hung tợn gấp đôi 2 đêm liền, không còn sức phản kháng, mặt mày khóc lóc thầm xỉa sói. Có điều chỉ với lực chiến chỉ có 5 của cậu, ngoài trừ gào vài câu trong lòng ra thì thực sự chẳng còn phản kích được gì khác, còn bị dây thừng trói lại. Đúng vậy, ngay trong lúc cậu lặng lẽ mỉa mai, 2 sợi dây nhung mềm mại nhưng chắc chắn đã im lặng mò từ trên trần xuống, linh hoạt quấn quanh cổ tay cậu như có sức sống riêng. Chờ hồ ly tinh cảnh giác không bằng không, năm phát hiện ra không đúng thì đã muộn rồi, 2 sợi dây thường đồng thời siết chặt trói 2 cánh tay cậu lại. Không được chuẩn bị tâm lý, cậu Trạch Nam giật mình kêu. Cậu còn chưa hét xong, lại có hai sợi dây đen cùng chất liệu chui từ dưới đất lên, mỗi sợi một bên trói chặt mắt cá chân cậu, hung tợn giật một cái, tách hai chân cậu ra cột dưới đất. Thế là thiếu niên gầy gò bị treo hai tay lên, hai chân tách rộng như một chú dê chờ bị cắt tiết, không thể không phơi bày cơ thể trần truồng trước hai người đàn ông trong phòng. Thầy, Trương Khải bất an nhìn Tô Thụy Minh, còn đối phương chỉ tùy ý dùng thước trong tay lướt quanh người cậu, thi thoảng còn ác ý dùng đỉnh thước kéo giật dây xích trước ngực cậu. Hai vú không ngừng bị kéo theo chuyển động của sợi xích, không còn nghi ngờ gì cậu Trạch Nam sắp nhận trừng phạt liên tục vặn vẹo thân thể hòng trốn tránh. Nhưng đã bị treo lên lại bị giữ chân, cậu trốn đi đâu được, đành thở dốc chịu đựng giày vò vừa đau đớn vừa ngọt ngào hết lần này đến lần khác trước ngực. Tô Thụy Minh dùng thứ trong tay tỉ mỉ dạo quanh cơ thể trẻ tuổi trắng nõn này một vòng rồi mới dừng tay. Y dùng thước đỡ thằng em càng cứng hơn của Trương Khải, rồi bỗng dưng quay lại nhìn Đường Tiềm. Cư sĩ, anh nói xem dâm vật cỡ này phải trừng trị thế nào mới được. Câu này y hỏi đến là Đường Hoàng chính nghĩa. Thước, cư sĩ Đường nhìn đến đần người từ lâu, vô thức nhả ra một chữ, phát hiện không thỏa đáng bèn nuốt nước bọt không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại bắt đầu niệm kinh văn, có điều lần này thế nào cũng không nhắm mắt lại được, nhìn chằm chằm cơ thể đầy dâm tà và phá giới trước mặt không chớp mắt. Tô Thụy Minh lại làm như chợt bừng tỉnh, lại quay đầu nhìn người đang bị treo lên. Xem ra cư sĩ và thầy nghĩ giống nhau, y chọc nhẹ thước vào dưa chuột người trước mặt. Sinh viên không nghe lời phải dùng thước đánh đến khi nghe lời. Cư sĩ Đường, anh họ Đường chỉ nói một chữ, xin đừng tùy tiện suy diễn được không? Pháp luật cấm thầy đánh học trò đó. Những lời xỉa sói bên trên, cậu Trạch Nam không kịp nói. Một là bởi thằng em bỗng dưng bị thước đánh kích thích khiến cậu suýt thì đứng không vững. Hai là vì Tô Thụy Minh lại lấy một cái dương cụ chạy bằng điện từ trên giá bên tường xuống, bước tới sau lưng cậu. Thầy nhớ em thích thước này. Đặt dương vật giả thô to bằng ba ngón tay ở cửa sau của cậu, thầy Tô mỉm cười. Vậy cho em dùng cả đi, cho em sướng chết. Vãi, sẽ chết người đó được không? Cậu sinh viên năm nhất sợ hãi liều mạng vặn vẹo, hòng thoát khỏi thứ làm bằng nhựa dẻo sau lưng. Tô Thụy Minh thử mấy lần đều không thể thuận lợi cắm nó vào cửa sau của cậu, thế là cười khẩy một tiếng, giơ tay cầm thước tét mông cậu hai phát, trên cặp mông trắng trẻo trơn nhẵn trần trụi bèn in hai vệt đỏ. Á kiên nhẫn và thiết tháo đều gần như bằng không, cậu Trạch Nam bị đau thét lên, không dám cử động nữa, mặc cho người đằng sau đẩy dương cụ chạy bằng điện vào cơ thể mình. Thầy ơi, em sai rồi, đừng, cửa sau vẫn còn hơi khép và khô khốc bị vật nhân tạo từ từ cắm vào xâm lược, bị khoái cảm và sự khó chịu tấn công khiến chân mềm nhũn. Trương Khải đáng thương nhìn Tô Thụy Minh xin tha, mơ mộng hão huyền thoát được trừng phạt sau đó. Lần nào nhận lỗi cũng rõ là nhanh, tiếc là chưa bao giờ sửa đổi. Đối phương hoàn toàn không tin cậu, chẳng dừng tay, cắm cả cây gậy massage vào cửa sau của cậu, rồi gạt điều khiển từ xa lên nấc giữa. Đến lúc em phải bị dạy dỗ chút rồi. Dương vật chạy bằng điện không được tính là mảnh trong hang động bắt đầu chuyển động thật nhanh, không ngừng khuấy đảo vách ruột non mềm nhạy cảm, người bị dạy dỗ lập tức mềm nhũn chân, dựa vào dây thừng đang trói hai tay mới miễn cưỡng đứng được. Eo cậu hơi vặn vẹo trong vô thức, dưa chuột cũng phồng hơn, còn tiếng rên ngọt ngào trào ra từ miệng thì thể hiện rõ. Lúc này cậu đang hưởng thụ chứ không phải trừng phạt. Có điều, đúng lúc ấy, Tô Thụy Minh lấy thước ra. Cách chương.